Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423 Asa cứu người. Odafat tâm tư vừa chuyển, liền có quyết định, hắn vô luận như thế nào cũng không thể để cho người khác trước được đến thần kiếm. Quang Minh Thánh Tuyền, hắn nhất định phải được, chỉ cần có Quang Minh Thánh Tuyền, nơi tay. Hắn không tin những cái đó thượng cổ bách tộc không phục phục tùng tiếp nghe lời. Hắn muốn lớn mạnh chính mình đội ngũ, cũng sắp tới, hắn lập tức quyết định, làm chính mình phó thủ Áp Long Miên tiếp tục đi tới. Trở lại tinh linh tộc tạm thời cư trú địa phương, Odafa chính mình vội vàng mang theo vài người, tiến đến Mộc Tịch Thành, chuẩn bị bắt sống cái kia có được Hawkless huyết mạch người. Đang nghe đến cái kia thám tử nói Viêm Tự ở Mộc Tịch Thành xuất hiện khi, Long Miên cùng Chiến Dung đều là trong lòng vừa động, lại nghe nói không phải hai người, mà là ba người, bọn họ đều ở suy đoán, kia người thứ ba sẽ là ai? Viêm Tự cùng Đường Thời ở bên nhau, đây là có thể khẳng định, Tần Liệt hiện tại bị thú linh tộc mang đi, như vậy cái kia nhiều ra tới người là ai? Mặc kệ thế nào, Odafa rời đi, đúng là bọn họ đào tẩu cơ hội tốt, không, là Long Miên đào tẩu cơ hội tốt, chỉ là, Long Miên hiện tại bị nhốt với kia màu đen thực vật. Trong thân thể hắn không có một chút nguyên năng, liền tính muốn chạy trốn, không có sức chiến đấu khẳng định không được, lưu lại này đỏ ám dạ tinh linh, chỉ biết đem hắn xem đến càng khẩn. Càng miễn bàn có cơ hội đem này màu đen thực vật lấy rớt Odafa phó thủ. Thoạt nhìn phi thường hung ác, đồng dạng đem nhân tộc coi như là con kiến. Ở Odafa sau khi rời khỏi, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Long Miên liếc mắt một cái. Lấy cảnh báo cáo, làm hắn đừng nghĩ chơi đa dạng. Sau đó dẫn dắt tinh linh tộc người tiếp tục đi tới, đi rồi hơn phân nửa ngày. Bọn họ ngừng ở hai mảnh rừng rậm chỗ giao giới nghỉ ngơi. Mới vừa ngồi xuống không bao lâu, bỗng nhiên từ một khắc phiến rừng rậm phiêu ra một cổ xương trắng. Di động tốc độ phi thường mau, trong chớp mắt liền đem bên này nghỉ ngơi tinh linh tộc đám người cấp bao trùm. Thẳng đến chỗ sâu trong nồng đậm xương trắng chung, bọn họ mới phát giác ra không đúng. Này đó xương trắng cũng không phải bình thường xương mù. Phi thường lạnh băng, hơn nữa có chút sền sệt cảm giác, tựa hồ liền hoạt động một chút bước chân đều cảm thấy phi thường khó khăn. Mọi người tức khắc cảnh giác lên, Chiến Dung cùng Long Miên đồng dạng ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Chẳng qua khoảng cách khá xa, không có ở bên nhau, hai người đồng thời trong lòng vừa động, loại này xương trắng kỳ thật là một loại băng xương mù. Chiến Dung cùng Long Miên đều gặp qua. Mà sẽ sử dụng băng xương mù, người. Theo bọn họ biết, chỉ có một, Long Miên tim đập bỗng nhiên nhanh hơn lên. Hắn không biết chính mình làm sao vậy, nhưng là hắn phi thường khẳng định, người kia liền ở phụ cận. Hắn cảm giác được, không rõ nguyên do, chính là có thể cảm giác được hắn ở phụ cận. Ám dạ tinh linh phó thủ đứng lên gầm lên, người nào, ra tới, bốn phía im ắng, vẫn cứ không có một chút động tĩnh. Trông coi Long Miên hai cái ám dạ tinh linh đứng lên. Cảnh giác khắp nơi nhìn xung quanh, nhưng là băng sương mù quá nồng, một bước ở ngoài khoảng cách liền cái gì cũng nhìn không thấy. Bọn họ nghiêng tai lắng nghe một chút, nghe được nghiêng phía trước có thứ gì ngã xuống đất thanh âm. Hai người nhanh chóng đi nhanh hai bước, qua đi xem xét, Long Miên mở to hai mắt, nhìn chằm chằm nồng đậm băng sương mù. Muốn nhìn ra khác thường tới, bỗng nhiên, hắn trong lòng nhảy dựng, nhanh chóng xoay mặt, lại bị người một phen bưng kín miệng, phòng ngừa hắn ra tiếng, người nọ lòng bàn tay thực ấm áp, là Long Miên quen thuộc độ ấm, tuy rằng mỗi lần bị tên hỗn đản kia đụng vào, hắn đều sẽ thực táo bạo, nhưng là lần này, hắn lại cảm thấy vô cùng an tâm si hắn biết, người này... Tới cứu hắn, phía sau người hô hấp tới gần Long Miên bên tai. Ấm áp hô hấp phun ở Long Miên trên vành tai, làm Long Miên trên mặt bắt đầu nóng lên, theo ta đi, phía sau người dùng dòng khí nói cho Long Miên. Đồng thời, bị trói chặt đôi tay buông lỏng, kia màu đen thực vật đã bị cắt đứt, chỉ là Long Miên hôm nay nguyên năng đã bị hút hết. Liền tính cả người bản lĩnh, giờ phút này cũng xử không ra, Long Miên không ra tiếng. Bị phía sau người kéo tới, phóng nhẹ bước chân đi theo hắn đi, bị nắm lấy tay. Rõ ràng truyền đến người này độ ấm, người này đúng là biến mất đã lâu A Sa. Không biết vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, đúng lúc này. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến thú tiếng hô cùng chiến đấu thanh. Nguyên bản an tĩnh rừng rậm, đột nhiên trở nên ầm ĩ lên. Phụ cận ám dạ tinh linh tất cả đều hướng cái kia phương hướng chạy tới. Quang minh tinh linh lại vẫn cứ dừng lại tại chỗ, không có tham dự đến trong đó, chiến dung sớm tại băng sương mù bao trùm này một mảnh lĩnh vực thời. Điểm, cũng đã đứng lên, giờ phút này đang ở lặng lẽ lui về phía sau, rời xa phụ cận quang minh tinh linh, băng sương mù quá nồng, chỉ cần hơi chút động nhất động liền sẽ bao phủ ở băng sương mù giữa. Ai cũng nhìn không thấy ai, băng sương mù bên trong. Sở hữu rất nhỏ biến hóa, tất cả đều ở A Sa trong lòng bàn tay, ở người khác đều không thể coi vật thời điểm. Chỉ có A Sa một người hành động tự nhiên, hắn mang theo Long Miên xảo diệu né qua những cái đó nơi nơi chạy loạn ám dạ tinh linh. Thực mau liền tới rồi ban đầu quang minh tinh linh nơi vị trí chiến dung đang đứng ở băng xương. Mù giữa chờ, hắn biết, nhất định là A Sa tới, gia hỏa kia không có khả năng nhìn Long Miên chịu khổ thờ ơ. Nói không chừng hắn đã sớm mai phục tại chung quanh. Chỉ còn chờ đến thời cơ thích hợp liền động thủ, bỗng nhiên, cánh tay bị người chảo một cái đã bắt được, chiến dung không có phản kháng, theo sức kéo đi qua đi, ở băng sương mù bên trong. Ngay cả thuần huyết áp chế lực lượng đều yếu bớt, đây là lĩnh vực chỗ tốt, ở lĩnh vực giữa, sở hữu lực công kích, lực phòng ngự cùng di động tốc độ đều sẽ giảm xuống. Ngay cả cảm giác đều sẽ trở nên trì độn. Huống chi, A Sa vì có thể thuận lợi cứu ra Long Miên cùng chiến dung. Ra tay liền đem mạnh nhất băng sương mù phóng xuất ra tới. Không chỉ có là diện tích, ngay cả ảnh hưởng cũng là hắn có khả năng đạt tới lớn nhất hạn độ. A Sa mang theo bọn họ hai cái. Tránh đi sở hữu trải qua người. Lặng lẽ hướng băng sương mù bên cạnh đi đến, quang minh tinh linh thủ lĩnh cảm giác được chiến dung. Rời xa. Hắn đi phía trước đi rồi hai bước, nhìn không thấy bóng người, ngược lại liền huyết mạch áp lực cũng ở dần dần yếu bớt. Thẳng đến vài giây lúc sau, hoàn toàn biến mất, hắn biết, khẳng định là đã chịu băng sương mù ảnh hưởng, chính là chung quanh tất cả đều trắng xóa một mảnh. Hắn muốn đi đâu tìm người? A Sa mang theo Long Miên cùng chiến dung, rốt cuộc thành công thoát ly băng sương mù bao trùm. Băng sương mù nội chiến đấu còn ở tiếp tục, hiển nhiên là A Sa thủ hạ, vì phối hợp A Sa cố ý làm ra dương đông kích tây. Mới ra tới, A Sa liền kích hoạt rồi tọa kỵ tạp, động tác linh hoạt xoay người thượng tọa kỵ, cũng duỗi tay cấp Long Miên, muốn kéo hắn đi lên, Long Miên hiện tại không có nguyên năng. Tội liên đới kỵ tạp cũng không thể kích hoạt, hắn không có cùng thường lui tới như vậy cự tuyệt A Sa thân cận. Mà là bắt tay đưa cho A Sa, bị hắn một cái dùng sức kéo đến tọa kỵ thượng, chiến dung thấy thế, cũng kích hoạt rồi chính mình tọa kỵ tạp, hai chỉ tọa kỵ lập tức cất cánh, phi núi cao không, hướng tới nơi xa rời đi, bay đến cũng đủ xa địa phương. A Sa mới đem ngón tay đặt ở trong miệng, đánh cái hô lên, ý bảo chính mình thủ hạ, có thể chuẩn bị lui lại, sau đó bọn họ cũng không quay đầu lại hướng tới một phương hướng chạy đến. Bọn họ cũng phải đi Mộc Tịch Thành, nghe nói đường thời cùng viêm tự ở nơi đó. Bọn họ muốn đi nơi nào cùng bọn họ hội hợp, chiến dung cưỡi ở chính mình tọa kỵ thượng. Như suy tư gì, cuối cùng vẫn là quyết định đi trước cùng đường thời. Viêm tự gặp nhau, sau đó lại nghĩ cách đi nghĩ cách cứu viện Tần Liệt, bọn họ tốc độ thực mau. Ngày hôm sau liền chạy tới Mộc Tịch ngoài thành, hiện tại viêm tự đã là mọi người công địch. Cùng viêm tự giao hảo vài người, khó tránh khỏi cũng sẽ bị nhận ra tới. Nhưng thật ra A Sa là sinh gương mặt, hơn nữa vẫn là ngoại vực nhân. người quen biết hắn không nhiều lắm. Siêu Asa làm cho bọn họ hai cái trước trốn đi. Hắn đi mục tịch trong thành thăm tình huống. Nếu có thể gặp được Đường Thời cùng Viêm Tự, liền đem bọn họ mang ra tới. Làm cho bọn họ hai cái chính mình trốn hảo. Asa lúc gần đi, còn có điểm lo lắng Long Miên. Trải qua nhiều như vậy thiên tra tấn, Long Miên có vẻ thực tiêu tụy, sắc mặt tái nhợt, người cũng gầy một vòng, trừ bỏ ra thịt thương cùng đổ máu ở ngoài, còn có chính là thể lực tiêu hao quá mức, trình yếu chính là ăn không đủ no, những cái đỏ ám dạ tinh linh mấy ngày nay cơ hồ chưa cho hắn cái gì ăn. Mỗi ngày chỉ cho hắn một chút đồ ăn, duy trì không bị đói chết là được, ai còn quản hắn no không no. Asa lấy ra một chương không gian tạp đưa cho Chiến Dung. Bên trong có thức ăn nước uống. Các ngươi ăn trước một chút. Trốn hảo, ta thực mau trở lại, Long Miên không có nguyên năng. Yêu cầu Chiến Dung bảo hộ hắn. Cũng chỉ có Chiến Dung có thể kích hoạt không gian tạp. Đem đồ ăn lấy ra tới mới được. Asa lại lần nữa nhìn về phía Long Miên. Dặn dò nói, chờ ta trở lại, sau đó đem chính mình bao lấy. Thừa thuyết tinh thú, hướng cửa thành bay đi, cửa thành lui tới người rất nhiều. Ngoại vực nhân so với phía trước càng nhiều, cửa thành thức tỉnh giả binh lính, giữ nghiêm ra vào thành thức tỉnh giả, vào thành yêu cầu kiểm tra đối chiếu sự thật, ra khỏi thành còn muốn kiểm tra đối chiếu sự thật, liền sợ một cái sơ hở, đem tội phạm Viêm Tự cùng hắn đồng đảng cấp phóng chạy. Asa vào thành khi, đương nhiên cũng gặp kiểm tra. Hắn đem che ở trên mặt khăn vải đi xuống lôi kéo. Thức tỉnh giả binh lính vừa thấy là ngoại vực nhân, chỉ nhìn lướt qua, cũng không hỏi nhiều, khiến cho hắn đi vào. Bọn họ muốn tra chính là mắt đen tóc đen hoa tôn vực người. Ngoại vực nhân căn bản không cần xem. Siêu Asa ăn mặc một cái màu đen đại áo choàng. Trên mặt bọc khăn vải, chỉ lộ ra hai con mắt tới. Hắn phía trước tránh ở cách đó không xa, nghe được Odafa cũng tới nơi này, không khỏi bị gặp được, gặp phải phiền toái, vẫn là tiểu tâm một chút hảo, một bên hướng trong đi. Một bên cẩn thận nghe chung quanh nghị luận thanh, cái kia Viêm Tự sức chiến đấu quá khủng bố. Quét ngang một mảnh thức tỉnh giả, như vậy nhiều người, thế nhưng cũng chưa có thể bắt lấy hắn, nơi nào là hắn một người lực lượng. Đi theo hắn hai người lực lượng cũng không yếu, một đám đều tàn nhẫn độc ác, giết không ít ngoại vực nhân thức tỉnh giả. Ai, bọn họ có phải hay không ngốc nha, rõ ràng biết tứ đại vực đều ở truy nã bọn họ. Còn dám như vậy quang minh chính đại tới, thật là không sợ chết, bọn họ hiện tại cũng không biết tránh ở địa phương nào. Hiện tại rất nhiều người đều hướng mộc tịch thành vọt tới, đều muốn bắt trụ Viêm Tự. Hiện tại cửa thành tra như vậy nghiêm, bọn họ là đừng nghĩ đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị vây chết ở mộc tịch thành. Asa đêm này đó nghị luận tất cả đều ngừng ở lỗ tai. Viêm Tự cùng Đường Thời đều không phải lỗ mãng người, bọn họ cư nhiên sẽ như vậy trắng trợn táo bạo ra tới vung tay đánh nhau. Rốt cuộc có dụng ý gì? Hình như là ở nói cho mọi người. Bọn họ hai cái ở mục tịch thành giống nhau, ở Asa trải qua cửa thành thời điểm. Một cái đứng ở trong đám người, đồng dạng cả người bọc đến kín mít cao lớn nam nhân. Theo Asa rời đi phương hướng đuổi theo qua đi, trên đường người đến người đi phi thường náo nhiệt. Asa lang thang không có mục tiêu nơi nơi loạn dạo, quải mấy vòng lúc sau, bỗng nhiên tiến vào một cái hẻm nhỏ, không vội không chậm tiếp tục hướng trong đi. Mặt sau cái kia cao lớn thân ảnh quả nhiên cũng đi theo vào được. Asa liếc về phía sau một cái. Người này hình thể phi thường cao lớn. Hơn nữa chắc nịch, Asa quen thuộc người, không có một cái là loại này hình thể. Như vậy, Asa tự nhiên mà vậy đem hắn phán định vì địch nhân. Ở trải qua một cái quẹo vào thời điểm, Asa bỗng nhiên lắc mình tránh ở ven tường, chờ cái kia theo dõi giả vừa xuất hiện. Lôi đình ra tay, bóp đối phương cổ áp tới rồi trên vách tường, ánh mắt hung ác độc ác, thấp giọng quát hỏi, người nào, vì cái gì đi theo ta, đi theo người của hắn, bị hắn bất thình lình tập kích, sợ tới mức trái tim đều phải đình nhảy, hắn dãy dụa kéo xuống mông ở trên mặt miếng vải đen. Hiện ra một trương bất mãn sọc mặt. Thú linh, Asa nhíu mày, nhất thời không nhận ra tới người kia là ai, bị bóp chặt người. Vỗ vỗ Asa tay, ý bảo hắn buông ra. Asa do dự một chút, lui về phía sau một bước, mới buông ra tay, người nọ cao mã đại người cao to. Phun đầu lưỡi thẳng thở dốc, mẹ nó, ngươi tưởng bóp chết ta à. Asa ngẩn ra, thanh âm này nhưng thật ra nghe ra tới. Là Tần Liệt thanh âm ơ siêu, ngươi là Tần Liệt không phải bị thú linh tộc bắt đi sao? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Ngay sau đó, Asa liền nghĩ tới, ám dạ tinh linh thám tử Sương, đi theo Viêm Tự cùng nhau tới Mộc Tịch thành người có ba cái. Hiện tại nhìn đến Tần Liệt, như vậy tất nhiên là bọn họ ba người không sai, ngươi ở cửa thành lắc lư cái gì? Viêm Tự cùng đường thời đâu? Asa hỏi, Tần Liệt thở hổn hển nửa ngày khí, mới nói, ngươi đừng động ta ở cửa thành làm gì, ngươi nói ngươi tới nơi này làm gì, ngươi không phải biến mất không thấy sao, không phải truy Long Miên không đuổi tới, thương tâm về nhà tìm mụ mụ sao, hiện tại như thế nào lại chạy về tới, không phải là, ngươi cũng đối thần kiếm cảm thấy hứng thú đi. Asa lạnh một khuôn mặt nhìn chằm chằm Tần Liệt. Rốt cuộc biết hắn vì cái gì muốn lấy thú linh hình thái xuất hiện ở cửa thành. Thú linh trời sinh cái mũi tương đối nhanh nhạy, Asa bọc thành cái dạng này, đều có thể bị hắn từ khí vị thượng nhận ra tới. Thật đến khen hắn kia đành phải cái mũi, ta tới tìm đường thời cùng Viêm Tự. Bọn họ ở nơi nào? Nếu bọn họ ba cái cùng nhau đi vào Mộc Tịch thành. Tần Liệt liền khẳng định biết bọn họ rơi xuống, vốn dĩ đường thời là làm Tần Liệt tới tra xét nhìn. Xem, có hay không tinh linh tộc người vào thành. Không nghĩ tới tinh linh tộc người không tìm được. Lại tìm được rồi Asa. Cái này ngoài ý muốn ra có điểm đại, ngươi hành tung bất định. Dụng tâm không rõ, ta không có khả năng nói cho ngươi đường ca cùng Viêm ca rơi xuống. Ngươi nhưng thật ra nói. Ngươi tới nơi này làm gì? Có phải hay không tưởng đối Viêm ca bất lợi? Trải qua mấy ngày nay chém giết, Tần Liệt cũng trở nên thật cẩn thận lên. Những người đó chỉ cần nhìn đến bọn họ, liền cùng chó điên giống nhau hướng lên trên phác, quả thực không sợ chết. Asa cẩn thận nhìn chằm chằm Tần Liệt liếc mắt một cái. Không nghĩ tới cái này thằng cân não ra hỏa, cũng sẽ có thật cẩn thận một ngày. Xem ra quả nhiên là mài giũa có thể làm người trưởng thành, chiến dung cùng Long Miên ở bên ngoài. Chờ, ta vào thành tới tìm các ngươi. Asa thẳng thắn công đạo. Tần Liệt vừa nghe, phi thường kích động, chẳng qua, thực mau lại bình tĩnh lại. Chiến dung cùng Long Miên bị tinh linh tộc bắt đi, sao có thể ở ngoài thành? Asa khẳng định là đang lừa hắn, ngươi gạt người. Chiến dung cùng Long Miên hiện tại không có khả năng xuất hiện ở ngoài thành. Bọn họ ở tinh linh tộc trong tay. Tần Liệt vô tình vạch trần hắn, nói dối. Hết chương.